Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 121, ta vì tông sư. 13 càng, cầu đặt mua, thật là khủng khiếp lôi kiếp. Còn chưa rơi xuống thì có loại linh hồn run rẩy, toàn thân run rẩy cảm giác, muốn là hướng về phía ta rơi xuống, chẳng phải là trong nháy mắt bị bổ thành cho. Viên Thiên Cương đứng tại đại điện trên nóc nhà, thẳng tắp thân thể run nhè nhè, trong lòng tràn đầy hoảng sợ. Những năm này hắn tu vi một mực tại tiến bộ, sớm đã siêu việt đã từng chính mình không biết bao nhiêu. Nhưng đối mặt Diệp Đông Hoàng, chỉ có một loại cảm giác, thâm bất khả trắc, cao sơn ngưỡng chỉ. Chẳng lẽ bệ hạ đây là muốn đột phá tới thiên nhân chi cảnh? Lý Mậu Trinh ánh mắt sáng rực, bản thân hắn võ công rất cao, tu luyện vạn đạo kinh sau, đồng dạng đạt tới vô thượng đại tông sư, so Thủy Vân Cơ còn mạnh hơn một chút, chỉ cái này tại Viên Thiên Cương, không thể nào, ta cảm giác trong cõi U Minh có loại hạn chế, vô thượng đại tông sư đã là cực hạn. Viên Thiên Cương mở miệng, thanh âm lại không phải khẳng định như vậy. Chúng ta cảm giác là cực hạn, nhưng bệ hạ có lẽ cũng là đánh vỡ cực hạn tồn tại. Lý Mậu Trinh mở miệng, hắn đồng dạng có Viên Thiên Cương cảm giác, nhưng Diệp Đông Hoàng thực lực thâm bất khả trắc, lại có thể xuất ra vạn đạo kinh loại này vô thượng công pháp. Đánh vỡ bọn họ cảm giác cực hạn cũng không phải là không được. Viên Thiên Cương gật gật đầu, không thể phủ nhận. Ầm ầm, bầu trời một tiếng sét đùng đoàng, trong bầu trời đêm một đạo lôi quang vạch phá hắc ám, đốt sáng lên tinh không. Tại vô số ánh mắt kính sợ dưới, một đầu thô to như thùng nước lôi long theo trong lôi vân đáp xuống, khí tức kinh khủng dường như làm thiên địa đều đang run sợ. A, vô số dân chúng kinh hô, dọa đến sụi lơ tại đất. Thủy Vân Cơ, Thạch Giao, Lục Lâm Hiên bọn người gắt gao nhìn chằm chằm trên không, làm tay nắm chặt, vì Diệp Đông Hoàng bóp một cái mồ hôi lạnh. Bạch, Diệp Đông Hoàng ngẩng đầu, uyển như tinh không thâm thúy mắt sáng như sao dường như bắn ra hai đạo kiếm quang sáng chói, phá vỡ đêm hắc ám, chiếu sáng tinh không. Lôi kiếp sao? Diệp Đông Hoàng nỉ non, hắn dung hợp trăm nhà võ học, hấp thu vạn đạo chi tinh túy, lĩnh ngộ độc thuộc về mình vạn đạo chi thế. Vạn đạo chi thế, một đạo thông vạn đạo, nhất đạo sinh vạn đạo quy nhất, một đạo ngự vạn đạo. Làm hắn lĩnh ngộ vạn đạo chi thế một khắc này, thì nước chảy thành sông tấn thăng tông sư. Như thế nào tông sư? Khai tông lập phái, làm gương sáng cho người khác, thành một nhà chi ngôn, là vì tông sư. Nếu không phải Diệp Đông Hoàng không muốn bị vạn đạo câu hoàng kinh ràng buộc, muốn đi ra thuộc về mình con đường, hắn sớm liền có thể tấn thăng tông sư, đại tông sư, thậm chí thiên nhân. Bệ hạ, Thủy Vân Cơ bọn người kinh hô. Oanh, vạn chúng chú mục bên trong, lôi long đáp xuống, đánh vào tại Diệp Đông Hoàng đỉnh đầu. Lôi đình lấp lóe, bổ cách cách, làm đến Diệp Đông Hoàng một chút biến thành điện nhân. Nhìn đến vô số người tê cả da đầu, một trái tim nắm chặt lên. Nếu là đổi lại bọn họ, sớm đã bị chém thành bụi. Kèn kẹt, Diệp Đông Hoàng bẻ bẻ cổ, cốt cách đùng đùng không dứt rung động. Toàn thân tê tê dại dại lại có chút nhói nhói cảm giác. Thấy cảnh này, Thủy Vân Cơ, Thạch Giao bọn người rốt cục yên tâm lại. Quả nhiên, bất cứ lúc nào, Diệp Đông Hoàng cũng sẽ không làm cho các nàng thất vọng. Vĩnh viễn như vậy vô địch. Thế mà bầu trời lôi vân dường như bị Diệp Đông Hoàng không nhìn cho chọc giận. Từng cái lôi long đáp xuống, giống như mưa to liên miên bất tuyệt. Bệ hạ có thể ngăn cản sao? Trái tim tất cả mọi người lần nữa nhấc lên. Dù bọn hắn đối Diệp Đông Hoàng có vô cùng lòng tin, nhưng nhìn lấy bao phủ tại trên lôi hải Diệp Đông Hoàng, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía, linh hồn run rẩy, thôn phệ. Diệp Đông Hoàng bị dìm ngập tại trên lôi hải, dù hắn thân thể mạnh mẽ thể phách cũng cảm giác toàn thân nhói nhói, tay chân tê liệt, vận chuyển vạn đạo câu hoàng kinh, chung quanh hiện lên nguyên một đám thôn phệ hắc động, vạn đạo chi thế, một đạo ngự vạn đạo, nhất đạo sinh vạn đạo, huống chi hắn đã sớm lĩnh ngộ hấp tinh chi thế, có thể thôn phệ người tinh khí thần. Bây giờ trực tiếp lấy vạn đạo chi thế diễn hóa thôn phệ chi thế, thôn phệ lôi hải, thối luyện thân thể, cái này lôi kiếp không phải hắn tấn thăng tông sư chi kiếp, mà là bởi vì lĩnh ngộ vạn đạo chi thế nghịch thiên như vậy chi thế dẫn tới thiên địa khảo nghiệm. Vừa vặn hắn vạn đạo hỗn độn thể còn không có chính thức luyện thành. Nói không chừng có thể mượn lần này lôi kiếp lực lượng kinh khủng đem luyện thành. Vù vù tương đương, vù vù tương đương giữa thiên địa dường như thổi lên cuồng phong. Rất nhanh mọi người liền phát hiện dị thường. Diệp Đông Hoàng chung quanh hiện lên nguyên một đám lớn chừng quả đấm hắc động. Những thứ này hắc động không lớn, nhưng lít nhà lít nhít. Từng đạo lôi đình bị xé rách, vỡ nát, thôn phệ, bệ hạ tại thôn phệ lôi kiếp. Tất cả mọi người sợ ngây người. Rung động sau khi, nguyên một đám ánh mắt cuồng nhiệt, từ xưa đến nay thiên địa chi uy kinh khủng nhất, từ xưa đến nay, người nào dám như thế? Thế mà Diệp Đông Hoàng làm được. Bệ hạ thần uy, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cuồng nhiệt tiếng hò hét vang vọng ở trong gầm trời. Diệp Đông Hoàng đã sớm bị thần thoại, trở thành thần đồng dạng tồn tại. Thôn phệ lôi kiếp tựa hồ cũng không tính là gì. Ong ong, theo lôi đình không ngừng bị thôn phệ, bầu trời lôi kiếp bị triệt để chọc giận, 10.000 dặm lôi vân phun trào, hình thành một cái cự đại lôi đình vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh gió, phảng phất có cái gì kinh khủng đồ vật muốn theo vòng xoáy bên trong đi ra. Oanh! Thiên địa run lên, một cây lôi đình vờn quanh trường thương chậm rãi hiện lên. Nó dài trăm trượng, to 10 trượng, giống như cây cột chống trời. Hướng Diệp Đông Hoàng trấn áp xuống. Tê, bệ hạ, thấy cảnh này, tất cả mọi người rung động không thôi. Lôi kiếp còn có thể biến thành trường thương. Đây là cái gì? Lôi thần chi thương sao? Còn như thế lớn, dài như vậy. Như thế to, ai chịu nổi? Diệp Đông Hoàng trong mắt lôi đình lập lòe, cảm thấy một vệt khí tức nguy hiểm, hô hấp điều chỉnh, ngưng thần mà đối đãi. Xoạt, sau một khắc, lôi thần chi thương nổ bắn ra mà xuống. Tất cả mọi người nín hơi, trừng to mắt, sợ bỏ lỡ mảy may. Bệ hạ là mạnh nhất, nhất định có thể chống đỡ được. Thủy Vân Cơ trong lòng cầu nguyện. Nàng tin tưởng vô luận khó khăn gì, đều không làm khó được Diệp Đông Hoàng. Sư ca cố lên, Lục Lâm Hiên đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Trong nội tâm nàng còn là ưa thích gọi Diệp Đông Hoàng sư ca. Bởi vì, sư ca nàng một người, bệ hạ là tất cả mọi người. Quân lâm thiên hạ, lôi thần chi thương tại trong con mắt cấp tốc phóng đại. Diệp Đông Hoàng nắm tay. Đề khí, một quyền đánh ra, đây là hắn tự sáng tạo nhất quyền, trước đó vẫn chỉ là hình thức ban đầu, nhưng cũng nhất quyền trấn áp viên thiên cương, bây giờ lĩnh ngộ vạn đạo chi thế. Hắn cái này vạn đạo quyền thức thứ nhất quân lâm thiên hạ sơ bộ đăng đường nhập thất. Uy năng không thể so sánh nổi, là bệ hạ quân lâm thiên hạ, viên thiên cương kinh hô. Đối với một quyền này thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Ban đầu ở tàng binh cốc dưới mặt đất thạch thất, bởi vì hắn muốn thải bổ cơ như tuyết bị Diệp Đông Hoàng ngăn cản. Diệp Đông Hoàng cũng là dùng một chiêu này đánh bại hắn. Ông, Diệp Đông Hoàng nhất quyền đánh ra, sau lưng hiện lên một tôn vĩ ngạn vô biên đế hoàng hư ảnh. Nó chân đạp vũ trụ tinh hà. gánh vác thương khung vạn cổ. Đại không thể nói, uy không thể nói, cái thế vô song, đồng dạng nắm tay đánh ra. Giờ khắc này, dường như ngàn vạn thế giới ra thân, vô cùng sức mạnh to lớn ra trì, xuyên qua chư thiên vạn đạo, vũ trụ tinh hà, âm âm, Diệp Đông Hoàng quyền đầu cùng lôi thần chi thương va chạm. Hư không trì trệ, sau một khắc, kinh khủng cương phong bạo phát, giống như cây cột chống trời lôi thần chi thương vỡ nát, hóa thành đầy trời lôi vũ. Hô hô hô, tương đương Diệp Đông Hoàng phi tốc vận chuyển vạn đạo câu hoàng kinh, tham lam mà tùy ý hấp thu vô tận lôi vũ, dung nhập tự thân, cường đại thể phách, nói hỗn độn thể cường đại tại lúc này cũng hiển lộ không thôi. Điên cuồng hấp thu, nát, bệ quyền kế tiếp vỡ vụn lôi thần chi thương. Bệ hạ uy vũ, vạn chúng gieo hò lại không có ảnh hưởng Diệp Đông Hoàng mảy may. Bầu trời lôi vân dường như mặt mũi mất hết, thẹn quá hóa giận, cái kia to lớn lôi đình vòng xoáy bên trong hiện lên một tòa hùng vĩ cung điện. Cung điện trong, suốt sáng long lanh, giống như trên trời thần cung. Kỳ thật, cái này thần cung hoàn toàn là từ lôi đình chi lực ngưng tụ. Cung điện hiện lên, tất cả mọi người ngừng thở, một trái tim lần nữa nhấc lên, ầm ầm. Lôi đình cung điện chấn áp mà xuống, Diệp Đông Hoàng nắm chặt Đông Hoàng kiếm, kinh khủng kiếm khí lan tràn ra, đi qua những năm này thai nghén, Đông Hoàng kiếm sớm đã theo sát thường biến thành thần binh. Đặc biệt là Diệp Đông Hoàng lĩnh ngộ vạn đạo chi thế về sau, đem vạn đạo chi thế dung nhập Đông Hoàng kiếm, làm đến Đông Hoàng kiếm có kiếm hồn, uy lực tăng vọt. Thiên địa nhất kiếm, cùng quân lâm thiên hạ một dạng, lĩnh ngộ vạn đạo chi thế về sau, thiên địa nhất kiếm đồng dạng thuế biến, chân chính đăng đường nhập thất, một kiếm vung ra, sắc bén kiếm quang dường như chặt đứt vũ trụ tinh hà, chặt đứt vạn cổ năm tháng. Một kiếm này, là nhìn cảm giác hưởng thụ, là cực hạn vẻ đẹp, như thơ như họa, thật đẹp. Giờ khắc này, tất cả mọi người chìm đắm trong một kiếm này phong tình bên trong. Như si như say, coi như viên thiên cương, Lý Mậu Trinh nhóm cường giả cũng không ngoại lệ. Đây là cực hạn một kiếm, cũng là cực đẹp một kiếm, có thể làm cho người tại ngây ngất bên trong không thống khổ chút nào thăng nhập thiên đường. Vãng sinh cực lạc, xoẹt, lôi đình cung điện bị một kiếm bổ ra. Kiếm thế không ngừng, liên đới bầu trời lôi vân cũng bị một kiếm bổ ra, tan thành mây khói. Đương nhiên, lôi vân kỳ thật không phải Diệp Đông Hoàng bổ ra. Hắn một kiếm này tuy nhiên khủng bố, nhưng còn bổ không ra 10.000 dặm lôi vân. Chỉ là bởi vì lôi đình cung điện cũng là sau cùng một đạo lôi kiếp. Lôi kiếp kết thúc, lôi vân tự nhiên tiêu tán. Ao ao ao. Lôi đình cung điện bị bổ khai hóa làm lôi hải, bao phủ Diệp Đông Hoàng, để Diệp Đông Hoàng uyển thỏa thích hấp thu, thôn phệ, lôi vân tản, kết thúc. Chẳng biết lúc nào, mọi người giống như đại mộng sơ tỉnh, theo Diệp Đông Hoàng cái kia cực hạn cực đẹp một kiếm bên trong lấy lại tinh thần. Trên bầu trời sớm đã không có lôi vân, chỉ có Diệp Đông Hoàng oai hùng vĩ ngạn bóng người đứng ngạo nghễ hư không, giống như bất bại chiến thần, vô thượng đế hoàng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.